Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, thập nhị thiên long cưỡi gió đi. Ngũ Vân nơi hội tụ hành lộ nan, thiên kinh địa chấn, cái kia tiếng chuông vang vọng, kéo dài không dứt, nghe đạo hải cuồn cuộn, tại dẫn động đương thế quần tiên quay đầu, nhìn thấy đạo hải cuối cùng. Sơn nhạc hóa thành thông thiên cảnh, nghe tiên nhân cười nói vang vang lên, cái này bên trong, có người kinh đến có người hỉ, có người buồn đi có người hoan, nhưng bất luận quần tiên chư thánh nghĩ như thế nào, Lý Tịch Trần nắm chuông mà quan sát thương mang đạo hải. Tiếng chuông vang vọng, 400 không dứt, chỉ đợi hai nén hương khắc tẫn, gặp trong nước trần ai đều là rơi. Cái kia ba vạn trượng thanh trần mịt mờ, quần sơn vạn nhạc chôn xuống vô tận quá khách, trở thành thời gian hài cốt, thế là thân thể quay lại, chỉ là một bước rơi xuống. Lý Tịch Trần mở miệng, kỳ tiếng như chuông một dạng lôi, truyền vang càn khôn bên trong. Ngươi tâm hướng đạo, thẳng tiến không lùi, lòng ta cũng hướng đại đạo, cũng là thẳng tiến không lùi. Đã là đồng đạo, là cái gì không đến giúp ta? Đã là đồng đạo, vì sao muốn đến ngăn ta? Đã là đồng đạo, là cái gì đều là tới chặn ta? Đã là đồng đạo, còn xin các vị giúp ta. Lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi, oanh tựa như xúc động cái gì? Cái này lời nói rơi xuống, gió mỉm cười nói, nhưng lại nhìn đạo hải bên trong bay lên mang mang kim quang. Vô tận khí số đăng thiên mà đi, kia là quá khách lưu lại một đường yếu ớt chi khí. Nhưng chính là lúc này, Lăng Yên Đồ bên trong, cái kia bối cảnh trên mông lung vô tận quá khách đều hóa xuất. Lúc này xem bọn hắn như đầy trời tiên thần một dạng bảo vệ trái phải. Nhìn cái kia trước đó bị giết chết vô tận quá khách hợp thành tại một chỗ chi địa. Một đường kim kiều như thông thiên đại đạo. Ngang qua càn khôn, liên miên thương mang, thông thiên kiều hóa thành một đường hồng quang trực tiếp trụy hướng phương xa sau cùng tiên sơn. Lý Tịch Trần bước ra một bước, cái kia kim kiều phá vỡ sơn hải, đánh rách tả tơi thiên bích, từ đạo hải thanh trên trời không chút nào giảng đạo lý bay đi. Cái kia đầy trời tiên thần hình bóng bảo vệ trái phải. Mông lung phong thái thấy không rõ diện mạo chân thực, nhưng trong miệng đều đang hát tụng cổ lão thanh âm, như thiên quân vạn mã đạp thiên sơn, như trăm vạn đại quân qua cánh đồng tuyết, lại như thái cổ thời điểm vạn tiên phi thăng, đều tới động thiên chi môn. Sóng khí bàng bạc, kim ảnh hóa quang, mang mang trần thế hiển đạo hải, người ta đều là hành nhân. Chư tiên thánh thấy rõ ràng, sớm có người quay đầu nhìn lại, nhưng trông thấy cái kia Lý Tịch Trần xuất hành, bên người phong lôi tương tùy, nhật nguyệt đồng bạn, long xa bạn phượng hoàng, liệt hổ truy thiên ngô. Nhưng nhìn cái kia Lý Tịch Trần xuất hành, ngàn vạn quá khách là hộ pháp, vô tận khí số hóa kim kiều, nhưng nghe một tiếng đồng đạo rơi, quá khứ vị lai thời gian hiển. Tiên ma thần yêu đều là đến giúp. Tốt, có người trông thấy bộ này quang cảnh, lập tức hét lớn một tiếng, mà cũng có mặt người sắc chấn kinh nạn ngữ. Chỉ nói trước đó cùng quá khách một đấu, dẫn động càn khôn vỡ nát, nhưng lúc này không qua dậm chân chuyển tay, cao giọng một hô, thế mà để cho những cái kia đã chết chi khách cam tâm tình nguyện vì hắn bảo vệ nhập tiên sơn. Nhưng bất luận trong nội tâm suy nghĩ như thế nào, dưới mắt trước mắt, quá khách không còn đạo hải, đều bị Lý Tịch Trần thu đi. Chỉ nhìn cái kia thiên thần giá cửu long, lại nhìn cái kia thiên tiên ngự thiên kiếm, lại nhìn tên thiên ma này hô vạn mây, phải xem thiên kia yêu đạp sơn hà, kim kiều thông thiên triệt địa, Lý Tịch Trần tại trên đó bước đi. Bên người bảo vệ hình bóng bỗng nhiên biến hóa, lúc này Lý Tịch Trần cảm thấy thân thể bị thứ gì nâng lên. Nhưng nhìn một mảnh khí số hợp thành đến, hóa một tôn hoa cái thiên bảo xe, phía trước hóa xuất hai vị quá khách thiên thần khống chế. Lại có 12 đầu kim long rít gào mà hiển, trên thân mang theo xích sắt, nắm kéo tôn này chiến xa tại kim kiều bên trên chạy vội. Hoa cái trên rủ xuống đạo đạo kim lăng, cái này 12 cưỡi chính là thiên tôn mới có đãi ngộ. Cái này thiên tôn không phải là đạo hạnh bên trong nói tới thiên tôn, mà ý là trên trời chí tôn, đối lập, nhân gian thiên tử ngồi ngựa, ngựa là long tử, tự có lục cưỡi, là chi thiên tử giá lục, mà trên trời chí tôn so thiên tử muốn bao nhiêu ra gấp đôi. Lại xe từ rồng ngự, Lý Tịch Trần ngồi tại trong long xa, như trong thần thoại cổ xưa tiên nhân. Có hộ pháp thiên thần thiên tiên đến khống chế thiên long kéo chiến xa. Hoa cái trên kim lăng rủ xuống nhân gian, rơi vào thương mang đạo hải. Trong nháy mắt hóa xuất một mảnh lại một mảnh kim quang thiên vũ. Như là thượng thương cho hạ giới biếu tặng, chư tiên thánh chấn kinh nhìn xem một màn này. Bọn hắn chưa từng nghĩ đạt được quá khách tán thành thế mà lại diễn hóa xuất loại tình cảnh này. Mà cũng có người trông thấy bộ này quang cảnh sau đó. Trong nháy mắt nản lòng thoái chí, đột nhiên cảm giác được dù cho đi sau cùng tiên sơn lại như thế nào đâu. Mấy cái này thiên kiêu nhân kiệt, đều là lòng cao hơn trời. Nhưng lần này trăm năm luận đạo, chân chính kiến thức đến cái gì là thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người. Nếu không tận mắt chứng kiến, như cũ không biết được càn khôn lớn đến bao nhiêu, nhuệ khí vi áp chế, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt, hiểu được khiêm tốn chi ngôn, không thể tại đại đạo con đường phía trước trên có thể đi càng xa. Tự đại cùng ngông nghênh là hai cái khác biệt hàm nghĩa. Truy đạo người phải có ngông nghênh, nhưng không chiếm được lớn, như là tự đại, chính là tự chịu diệt vong chi đạo. Tiếng long ngâm hoành trấn càn khôn, thần long rít gào, phun ra nuốt vào trắng lóa liệt hỏa, kim sắc lân giáp phát ra huy hoàng ánh sáng, mà hai vị khống chế chiến xa quá khách sắc mặt bình tĩnh. Thân là thiên địa khác theo nét vẽ đạo ảnh, vốn cũng không sẽ có bất kỳ tâm tình gì, nhưng ở lúc này, loại này đặc tính ngược lại để bọn hắn tăng thêm một tia thần bí cảm giác. Kim Kiều khai thế, phía trước ngũ vân thôn quê một dạng cổ lão trên vùng tịnh thổ nghênh đón khách nhân. 3000 năm luân chuyển, đời trước quá khách đã theo gió mất đi, bọn hắn có người thành tựu địa tiên, có thì tại thần tiên sống quãng đời còn lại, càng có người một thế dừng bước nhân tiên không chuyển, nơi này cũng đã có người bước vào hoàng thế, cũng có người đem muốn tọa hóa. 3000 năm lại 3000 năm, nhân gian xuân thu 3000 năm, nhìn cái kia thương hải cũng hóa ruộng dâu, nhìn cái kia núi cao cũng băng thành cát bụi, thời gian cùng tuế nguyệt là vô tình, nhưng cũng là tối công chính, vô luận là thế nào cường giả, phàm không nhảy ra trường hà, cuối cùng đều là khó thoát khỏi cái chết, chính là kéo dài hơi tàn lại như thế nào. Hay là được ngoan ngoãn đưa về tam trần bên trong đi. Lý Tịch Trần đáp lấy 12 rồng sở khống chế chiến xa lại tới đây. Này sơn nhạc to lớn, hướng bên trên nhìn không thấy cuối cùng, đành phải gặp lóa mắt quang minh vẩy xuống. Phảng phất có 10 vòng thái dương cao chiếu càn khôn, đông đảo quá khách niệm tụng lấy lời nói. Bọn hắn thành đạo mà đến, thành đạo mà hiển. Lý Tịch gần rơi xuống long xa, nhìn về trên núi bước đi, từng bước một kiên định không thay đổi. Phía trước một đầu cổ đạo, bụi bẩn gạch bậc không biết tồn tại bao lâu, mà tại cổ đạo lối vào cất đặt lấy một tấm bia đá. Bia đá to lớn, phía trên lưu lại vô số danh tự, phía dưới cùng nhất thì là giữ lại 3 chữ to. Hành lộ nan, một bước đạp đến trên thềm đá. Loại kia nặng nề áp lực lập tức ra trì tới. Tiên không được phi thiên, đoạn mất thẳng vào thanh minh tưởng niệm. Trong chớp nhoáng này tựa hồ bị đánh thành phàm nhân, vượt qua đạo hải lại gặp thiên sơn. sau lưng quá khách bọn họ tựa hồ cũng muốn đạp vào đến. Nhưng chỉ là phóng ra một bước, bọn hắn liền đều hóa thành mưa ánh sáng tán đi, mất đi người vĩnh viễn nhìn không thấy đại đạo, bọn hắn đụng vào không được, bởi vì bọn hắn đã mất đi, bất luận là thật vẫn hay là giả tử. Tại luận đạo bên trong, bọn hắn thất bại sớm đã hóa thành kết cục đã định. Lăng Yên Đồ đem bọn hắn thu hồi, Lý Tịch Trần thấp giọng một lời, đưa tiễn rất nhiều quá khách, lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi, các ngươi không thành công, ta liền thay các ngươi đi đến đầu này, đại đạo. Thanh âm vang vang, Lý Tịch Trần quay người, lại chính là trong chớp nhoáng này, bốn phía thời gian chợt loạn, nhìn hỏa thụ ngân hoa bay bay, cái kia chỉ là xoay người một cái, cũng đã vượt qua vô số thềm đá. Đi tới đỉnh núi chỗ, một gốc to lớn thần mộc che kín bầu trời, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, hóa thần điểu bay bay, mà tại cây kia phía dưới, ngồi xếp bằng một cái không có diện mục thạch nhân, lòng ta hướng cái kia đại đạo, quay đầu chỗ liền gặp ngũ vân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.